Lão gia nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên vì bị đánh vài cái mà hô lên, lão gia a, nô tỳ sai lầm rồi, cái mạng nhỏ này của nô tỳ tùy ý cho các nàng đánh chửi a. Anh Đào nói xong, nâng cánh tay hướng lên, từng vết thâm tím khiến người nhìn kinh hãi, hơn nữa tiếng anh Đào rất to, giống như khóc tang. Nhị di nương tức đến đỏ mặt, nàng vì muốn duy trì hình tượng dịu dàng bên Nạp Lan Diệp Hoa nên không thể khóc nháo lên như anh Đào, mà Trương mẹ sớm đã trợn mắt lên nhìn anh Đào, đại tiểu thư dù không được sủng ái nhưng trong phủ cũng chân chính là chủ tử các nàng, dù có ăn gan hùm gan báo cũng không dám hướng nô tỳ bên đại tiểu thư mà ra tay quá nặng a. Nhưng vết thương này, là thật a, vô liêm sỉ, người nói thật vô liêm sỉ, tiểu thư nhà ngươi không phải hôn mê sao? Còn không mau đi, Nạp Lan Diệp Hoa mặt dài ra, nếu nháo tiếp sợ trong phủ mọi người đã biết, nếu truyền ra ngoài mình còn nhìn ai được nữa. Lão gia, tiếp cùng đi với lão gia thăm đại tiểu thư, tiếp cũng lo lắng cho nàng. Nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa có ý rời đi, vội vàng đứng dậy, nếu hôm nay hắn cứ thế mà đi, ngày mai hội các di nương khác khẳng định cười nhạo mình, sân viện đại náo còn khiến hắn tức giận. Cách chương.